Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 762. Bách Khắc Tinh. Ở Yondu chui vào chủ tinh Hala cống thoát nước, chuẩn bị tìm người giúp chính mình thoát đi Kree Đế Quốc thời điểm. Bên kia phê đấu đại hội còn tại tiến hành, Ronan the Accuser. Tuần hoàn Kree luật pháp. Người bộ đội yêu cầu dựa theo thời gian chiến tranh điều lệ đệ 35 nội quy định. Mỗi cách một cái Kree ngày tiến hành một lần chiến hạm vị trí hội báo, Ronan the Accuser. Tuần hoàn Kree luật pháp. Người yêu cầu dựa theo thời gian chiến tranh điều lệ đệ 39 nội quy định. Mỗi cách một cái Kree ngày tiến hành một lần cá nhân vị trí hội báo, Ronan the Accuser. Tuần hoàn Kree luật pháp, chấp chính hội nghị bla bla mà niệm văn kiện. Người Ronan không phải thích Kree luật pháp sao? Chúng ta liền cùng ngươi nói luật pháp. Đối chúng ta có lợi chúng ta lấy ra tới niệm. Đối chúng ta bất lợi. Chúng ta làm như không thấy. Daisy thực nghiền ngẫm mà nhìn một màn này. Ronan thân thể có đại biên độ cường hóa dấu hiệu. Hắn chiến trùy càng là giao cho hắn một đống lớn siêu cấp năng lực. Có thể nói hắn một cây búa là có thể đem này phòng người toàn tạp chết. Nhưng hắn chịu giới hạn trong chính mình hành vi chuẩn tắc. Chỉ có thể tùy ý này băng ra hỏa cho hắn thiết trí các loại khuôn sáo, nghiêm khắc tuân thủ luật. Pháp, đây là Ronan đối chính mình yêu cầu. Hắn dùng luật pháp tới cân bằng lực lượng của chính mình cùng dã tâm. Từ góc độ này xem, hắn cùng Collector cùng Daisy cũng không có gì khác nhau, bất quá người cũng là có tính tình. Bị một đám vô năng lão quan liêu quát lớn, Ronan lửa giận cũng mau áp chế không được, thích nghe ngóng sự không có phát sinh. Ronan kỳ hạm lần thứ hai đã xảy ra rối loạn, có binh lính hội báo. Lại có tù phạm chạy trốn, Yondu động tác còn rất nhanh. Daisy nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không sợ đối phương vừa đi không trở về. Nàng có bọn hải tặc nhu cầu cấp bách các loại vật tư cùng tiêu tăng con đường. Hai bên sinh ý sẽ hợp tác rất dài một đoạn thời gian. Yondu không đáng vì một cái phá gương xa chạy cao bay, nhưng là Star-Lord liền khó nói. Gamora càng là một cái thật lớn biến số. Daisy lập tức hướng phí La gia tộc cáo từ, cầm Kree tinh hệ 217 khu, Bách Khắc Tinh quản lý văn kiện rời đi Hala chủ tinh, phí La gia tộc chỉ ra cụ một phần chứng minh. Văn kiện, tinh cầu còn ở nơi đó. Bọn họ không cảm thấy Daisy có thể đem tinh cầu kéo đi. Ít nhất bọn họ cho rằng không được, hoàn toàn chính là vô bổn mua bán. Cùng Seer buôn lậu giao dịch làm thành, là đại kiếm, bồi. Bọn họ cũng không tổn thất, phí La gia tộc chỉ phái 200 danh sĩ binh cho nàng. Đã có bảo hộ ý tứ, cũng có giám thị ý tứ, Daisy không chút nào để ý. Nàng nằm ở phi thuyền phòng nghỉ cân nhắc, Bách Khắc Tinh Vibranium khai thác ra tới. Nàng có thể kiếm bao nhiêu tiền, Vibranium số lượng thật sự quá ít. Làm quân dụng, làm dân dụng kỳ thật đều không thích hợp. Nàng ý tưởng là chuyển làm hàng xa xỉ. Hiện tại Kree Đế Quốc đã đem tương lai phát triển mục tiêu chuyển rời đến kinh tế quốc dân xây dựng. Đi lên, nơi này thương cơ thật sự là quá nhiều, Wakanda hắc thúc thúc nhóm cũng muốn thích hợp chuyển biến. Quan niệm, những cái đó sinh hoạt nhu yếu phẩm hoàn toàn có thể tìm được thay thế vật. Bàn chải đánh răng, bồn cầu đều dùng Vibranium. Hoàn toàn không cần thiết a. Daisy chuẩn bị tùy tiện từ nơi nào cho bọn hắn đặt hàng một đám sinh hoạt vật tư. Hoặc là từ Yondu trong tay mua một đám giá rẻ vật tư. Lúc sau đem những cái đó Vibranium toàn bộ luyện. Trừ bỏ lưu lại một bộ phận làm trang bị. Dư lại đều bán đi, con đường vì vương. Nàng nắm giữ con đường. Này giúp đào quặng, đánh cướp, làm quan đều phải vì nàng làm công. Này có thể so đương quốc vương đương hoàng đế mạnh hơn nhiều, Daisy Mỹ tư tư mà nằm ở trên giường. Mặc sức tưởng tượng, trong lòng tính toán các loại con số. Lúc này nàng quên mất Infinity Stone, quên mất Adam Warlock, chỉ cảm thấy nội tâm thanh minh vô cùng. Vui sướng ý niệm tràn ngập trái tim, loáng thoáng đều phải tiến vào ngộ đạo trạng thái. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gang. Phi thuyền đột nhiên tạm dừng làm nàng nhịn không được ngồi dậy, xảy ra chuyện gì? Nàng dò hỏi nàng hộ vệ trường, chẳng sợ nàng căn bản không có bại lộ tự thân thực lực. Nhưng sinh mệnh trình tự thượng thật lớn, chênh lệch vẫn là có thể bị này đó tinh nhuệ binh lính cảm giác đến. Bọn họ ở trên chiến trường càng nhiều thời điểm đều dựa vào trực giác. Này cùng đang ở phía sau những cái đó lão quan liêu bất đồng. Hộ vệ trường không quá dám cùng Daisy nói chuyện, hiện giờ không có biện pháp. Hắn căng ra đầu trả lời. Trưởng quan, có người ở thiết tạp chặn đường, Daisy một trận hiếm lạ. Cái này phi thuyền vũ trụ còn có thể gặp được thiết tạp chặn đường. Ai bá đạo như vậy a? Trong lòng tò mò vô cùng. Daisy đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Chỉ cần không phải Celestial tổ ra tới đánh cướp, còn thừa người nàng đều không sợ, tiến vào phòng chỉ huy. Phát hiện thiết tạp nhóm người này tuyển địa phương thực xảo diệu. Vừa lúc ở vào một mảnh hành tinh mang cùng một cái thật lớn loại tinh thể chi gian. Loại tinh thể so hắc động còn khủng bố. Nàng không chuẩn bị đi nếm thử. Hành tinh mang nhưng thật ra khó không được nàng. Nàng chính mình có thể bay qua đi. Nhưng chiếc phi thuyền này khẳng định không qua được, thiết tạp giả chính là ôm cái này tâm tư. Mới dừng lại ở mấu chốt đường hàng không thượng giữ lại quá vãng phi thuyền, hướng đối phương gửi. Degree đế quốc tín hiệu sao? Nàng hỏi hộ vệ trường, gửi đi, đối phương không sợ. Ở được đến một cái khẳng định đáp án sau, Daisy có điểm kinh ngạc. Đối phương lai lịch không nhỏ a. Thế nhưng có thể làm lơ Kree nhân, kỳ thật cũng không thể nói làm lơ. Bọn họ phi thuyền ở đơn giản ngừng sau đã bị cho đi. Không ai tới thu bảo hộ phí. Cũng không ai tới cha bọn họ mang theo vật tư. Tự hồ chỉ là muốn một cái hình thức là Black Order người. Rời đi thiết tạp điểm sau. Hộ vệ trường cẩn thận so đối. Lúc này mới đối Daisy nhỏ giọng nhắc nhở là Thanos người. Kỳ thật ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái. Vũ trụ nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu. Gặp gỡ thực bình thường, Yondu cùng Star-Lord không thể cùng nàng đi phía chính phủ con đường. Còn phải ném rớt Ronan truy binh. Trước mắt đang ở vòng đường xa. Bọn họ tới Seer thời gian muốn vãn một chút. Daisy chuẩn bị đi trước Bách Khắc Tinh nhìn xem. Bách Khắc Tinh ở Kree đế quốc chính thức lãnh thổ quốc gia phạm vi ở ngoài. Thế lực trong phạm vi, chỉ là trên danh nghĩa về Kree đế quốc quản hạt, thực tế tinh cầu nội thực hỗn loạn, đào phạm, gián điệp, thợ săn, tinh tế hải tặc, kia thật là người nào đều có, không tồi. Ta thích nơi này, Ellen hộ vệ trường, mang theo người của ngươi. Chúng ta đi trước Kree nơi dừng chân, chẳng sợ thống trị lại bạc nhược, Kree nhân ở chỗ này cũng là có đóng quân. Cái gọi là Kree nhân bước lên thổ địa chính là Kree đế quốc lãnh thổ quốc gia, nơi này thế lực phân. Bố có điểm giống địa cầu lúc đầu thực dân giả. Cường quốc ở toàn thế giới đóng quân. Thành lập một đám thuộc địa. Dựa vào tiên tiến vũ khí thống trị địa phương. Này đó Kree nhân cũng là giống nhau, hơn 2 vạn cây vuông nơi dừng chân như là một tòa siêu thành. Phố lớn, phải biết rằng New York mới 1000 nhiều cây vuông. Này tòa Kree nhân nơi dừng chân so New York đại 20 lần, nơi dừng chân nội trải rộng 200mm quỹ. Đạo pháo, không trung nổi lơ lửng gần 100 môn laser chặn lại pháo. Nơi dừng chân nội càng là hàng năm mắc hộ vệ cấp năng lượng hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn chỉ có thể nói là quân dụng phẩm giống nhau sản phẩm. Đổi đến địa cầu trình độ. Đại khái có thể ngăn cản 10 phát 100 triệu tính bằng tấn đạn hạt nhân, bọn lính trang bị thực. Chính quy thực xa hoa, chùm tia sáng súng trường, chùm tia sáng dìu, nhiệt năng tiên, số ít mấy cái quan quân còn có chung hơi từ bọc giáp. Loại này bọc giáp mở ra sau có thể ở vài giây nội miễn dịch thường quy vật lý vũ khí, thỉnh nhớ. Kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.